Cực phẩm thần y, chương 2105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2105, anh ta lùi lại một bước, tránh khỏi trảm nhân kiếm của Trần Gia Bảo. Nắm đấm tay trái cũng được thu lại. Nhưng trước khi Trần Gia Bảo kịp thở phào nhẹ nhõm, nắm đấm bên tay trái của Sầm Khiếu Uy đột nhiên đổi hướng, lại lần nữa đánh về phía Trần Gia Bảo. Mặc dù chiêu thức này nằm ngoài dự đoán của Trần Gia Bảo, nhưng động tác của Sầm Khiếu Uy quá nhanh, không có cách nào dùng toàn lực. Uy lực của chiêu này không bằng 60% của trưởng vừa rồi, nên uy hiếp quá lớn tới Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo không né tránh, để lòng bàn tay đang lao tới mình đánh vào người mình. Anh đã sẵn sàng chuyển hóa nội lực, đồng thời lợi dụng đà lùi về phía sau để nới rộng khoảng cách giữa mình và Sầm Khiếu Uy. Trong mắt những người khác, Trần Gia Bảo đã bị Sầm Khiếu Uy hạ gục. Vũ Nhuận Nguyệt và Thu Vũ Liên ngay lập tức kêu lên, bày tỏ sự lo lắng của họ. Vũ Nhược Uyên hừ lạnh, nếu Trần Gia Bảo thua thì thực sự sẽ làm vấy bẩn thanh kiếm yêu quý của cô ta. Vũ Vô Song, Phương Liên Uất, Ân Thập Phương của nhà họ Ân và những người khác trông đều có vẻ nặng nề. Sầm Khiếu Uy không chỉ mạnh, mà còn có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Từ khung cảnh trước mặt cho thấy, khả năng Sầm Khiếu Uy tuy giành chiến thắng vẫn rất lớn, nhưng con át chủ bài của Trần Gia Bảo vẫn chưa dùng hết. Cũng không phải là không có cơ hội trở mình. Tả Chí Bảo và những người khác mỉm cười. Trần Gia Bảo nhất định phải chết trong trận chiến này. Đột nhiên, tình hình lại thay đổi. Sầm Khiếu Uy không có ý định cho Trần Gia Bảo một cơ hội dù là nhỏ nhất. Thấy Trần Gia Bảo lui về phía sau, anh ta lập xông lên, đuổi theo, nhanh đến mức ngay lập tức bay đến trước mặt Trần Gia Bảo. Một lực cực mạnh dồn xuống chân, đá vào Trần Gia Bảo một cú thật mạnh. Trần Gia Bảo hừ lạnh một tiếng, lập tức không lui nữa. Đồng thời nội lực của trưởng vừa rồi cũng đã hoàn toàn biến hóa. Hai chân vừa nhấc khỏi mặt đất, cả người anh đã vọt lên trời nhiều hơn 10 mét. Sầm Khiếu Uy đá một cú vào khoảng không. Răng rắc, một tiếng, tất cả cây phong có chiều cao khoảng 6 mét, đường kính khoảng 1,5 mét xung quanh bị bật gốc. Cây phong ngã nghiêng, vô số lá phong đỏ rực rơi xuống. Thấy vậy, Sầm Khiếu Uy đá một cái vào rễ cây đã gãy của cây phong về phía Trần Gia Bảo trên không. Đột nhiên, cây phong khổng lồ bay tới chỗ Trần Gia Bảo nhanh như tên lửa, tạo ra một tiếng rít gào của không khí bị cọ sát. Trần Gia Bảo không hề hoảng sợ. Khi cây phong tới gần, anh lập tức dùng kiếm chém đứt trên không trung. Rằn rác, một tiếng, thân cây to lớn đã bị kiếm của Trần Gia Bảo chặt làm đôi. Đột nhiên, một vài tiếng rít vang lên. Sầm Khiếu Uy lại đá bay vài cây phong, liên tục đá về phía Trần Gia Bảo. Mật độ cây phong bao phủ tất cả những vị trí mà Trần Gia Bảo có thể tránh được, giống như một trận tên lửa dày đặc oanh tạc. Giữa không trung, Trần Gia Bảo thở ra một hơi, thân người bay lên cao hơn 1 mét trong không trung, vừa tránh tác động của những cây phong phía trước, ngón chân khẽ điểm trên thân cây phong. Dựa vào tốc độ của cây phong mà tiến nhanh về phía trước, nhanh chóng nhảy về phía sau thân cây. Thấy Trần Gia Bảo thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, liên tục chạy và nhảy giữa những cây phong đỏ rực như ngọn lửa, hoàn toàn tránh được đòn tấn công của những cây phong. Động tác rất tiêu sái, như thể đang nhảy múa giữa ngọn lửa, đầy tính thưởng thức. Những người bên dưới rất kinh ngạc. Không hổ là người có thể giết chết nhiều cường giả huyền thoại ở tỉnh Trung Thiên. Đúng là có chỗ phi thường của riêng mình. Giữa không trung, Trần Gia Bảo lại nhảy tới một cây phong, cách mặt đất chưa đầy 6 mét. Cách trương,